Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 357, Minato giết Obito. Hô hô, giữa thiên địa bỗng nhiên tạo ra một trận mạnh mẽ mà không lăng liệt cuồng phong, nhanh chóng thổi tan mặt nước sương mù dày đặc, cũng đẩy mạnh người Aozora đỉnh đầu không ngừng tích góp mây đen. Mặc dù Aozora có thể nhờ vào đó thi triển lôi độn, nhưng so sánh với việc này, hắn am hiểu hơn hỏa độn. Thế nhưng nồng hậu dày đặc hơi nước sẽ để cho hắn hỏa độn uy lực yếu bớt, cũng sẽ tăng lớn hắn thi triển hỏa độn hao tổn chakra. Mà còn, sương mù dày đặc cũng sẽ che đậy hắn ánh mắt, từ đó để Obito thoát ly tầm mắt của hắn. Cộc, cộc, cộc, dẫm lên lắc lư mặt nước, tắm rửa tại tí tách nước mưa bên trong. Aozora nắm lấy biến ngắn Chu Tiên Kiếm chậm rãi đi tới. Chu Tiên Kiếm, đã là đã từng Kusanagi no Tsurugi, thảo chỉ kiếm. Cuồng phong đem góc áo của hắn thổi lên. Aozora nhìn hướng đứng yên ở mặt nước Obito. Người nói ngươi là Uchiha Madara. Vừa lúc, ta vẫn muốn biết Uchiha trong lịch sử mạnh nhất là người nào. Hy vọng ngươi không nên quá yếu. Liền xem như cái hàng giả cũng cho ta đóng giả đến nhận thật một chút. Mặc dù Obito không phải Uchiha Madara, nhưng hắn thực lực tại Uchiha trong lịch sử cũng coi như có tên tuổi. Obito nhìn về phía Aozora, thản nhiên nói, cũng tốt, liền để ta đến xem hậu bối tiến bộ. Thật sự là ngạo mạn đây. Hy vọng ngươi tiếp xuống cũng có thể tiếp tục bảo vệ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Aozora trường kiếm trong tay vạch một cái. Ngàn vạn kiếm ảnh ở trước mặt hắn hình thành. Trong khoảnh khắc sau, phi kiếm như hoàng, che khuất bầu trời, đón cái này vô tận mưa kiếm. Obito ánh mắt bình tĩnh, muốn dựa vào liên miên bất tuyệt công kích tới phá giải ta, làm mờ người đối với chính mình chakra lượng liền như thế tự tin. Đáng tiếc, ta cũng không phải sẽ không đánh trả con rối. Tâm niệm vừa động, Obito nháy mắt đối Aozora hành vi làm ra phân tích, sau đó tay phải hắn một chiêu, nháy mắt theo trong thân thể đưa ra rất nhiều tráng kiện dây leo. Đồng dạng bắn về phía Aozora kiếm quang. Phi kiếm cùng sợi đằng va chạm, vậy mà phát ra không ít kim kêu thanh âm. Sau đó vô số phi kiếm biến thành khói trắng, sợi đằng thì là bị trẻ thành mảnh gỗ vụn. Đầy trời gỗ vụn bên trong, Obito nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang. Mangekyo, vạn hoa đồng, bên trong câu liêm có chút xoay tròn. Hắn nháy mắt thấy rõ lôi quang thực chất. Vậy nơi nào là lôi quang? Đây chẳng qua là cả người khoác sấm sét người. Nhìn thấy sấm sét bên trong bóng người, Obito thần sắc hơi sững sờ. Liền một sát na này ngây người. Đạo này tóc bạc bóng dáng đã đột tiến đến hắn trước người. Một cái chớp mắt cản trở về sau. Trên tay không có bất luận cái gì lực cản. Phát giác được Obito đã hoàn hồn, đạo thân ảnh này cũng không quay đầu lại bộc phát trên chân chakra tới giao thoa mà qua. Làm mờ xong, Obito nháy mắt quay người. Nhưng công kích hắn ninja đã thuấn thân đến nơi xa. Sờ lấy ngực máu tươi, cảm giác thân thể từng trận tê liệt. Hắn cắn răng nói, Chidori, thiên điểu, bởi vì là Kakashi chiêu bài kỹ năng, càng là Kakashi giết chết Jin kỹ năng, mà lôi quang xuống bóng dáng đồng dạng là Kakashi. Cái này để hắn ngay lập tức cũng không khỏi bừng tỉnh thần. Thế cho nên kém chút chưa kịp mở Kamui. Cứ việc phản ứng của hắn đã rất cấp tốc, nhưng nơi trái tim trung tâm đã chỉ còn lại một cái trống rỗng. Thu hồi trên lòng bàn tay lôi độn chakra, tóc bạc bóng dáng quay người, lạnh như băng nhìn xem Obito. Đúng là Chidori, thiên điểu, Obito, chắc hẳn ngươi nên rất quen thuộc đi. Obito nghe đến tóc bạc ninja lời nói, nháy mắt con ngươi thít chặt, đầy mắt khiếp sợ. Cái này không nên là Aozora giả trang sao? Nhưng Aozora làm sao biết Chidori, thiên điểu? Có thể là nếu như là Kakashi lời nói, Kakashi làm sao sẽ biết thân phận của hắn? Aozora nói cho hắn biết sao? Có thể là Aozora cũng không biết a. hắn rõ ràng vẫn cho là ta là Uchiha Madara. Chẳng lẽ đây là huyễn thuật? Nhưng có cái gì huyễn thuật có thể để cho thức tỉnh Mangekyo? Vạn Hoa Đồng, hắn mắc lừa, cảm giác chính mình sắp điên thời điểm. Obito bỗng nhiên cảm thụ một trận khiếp sợ. Hắn đầu tiên là phát giác được phía sau mình tia sáng xám xịt một ít. Sau đó liền cảm giác được cái cổ truyền đến như kim châm. Soạt, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại phía sau hắn. Một kunai không chút nào đình trệ chặt đứt hắn nửa cái cổ. Sở dĩ là nửa cái, là vì chém tới một nửa thời điểm. Obito cuối cùng từ trong kinh ngạc kịp phản ứng mở ra Kamui. Một tay che lại không ngừng chảy máu cái cổ. Obito hoảng sợ nhìn trước mắt tóc vàng bóng người. Hiraishin, no, Jutsu, bởi vì cái cổ bị chặt đứt hơn phân nửa. Hắn nói chuyện đứt quãng, đồng thời trở nên cực kỳ khàn khàn. Nhưng vẫn là đem hắn không thể tin biểu lộ không bỏ sót. Mặc ngự thần bao tóc vàng bóng dáng chậm rãi xoay người lại. Như cũ là cái kia ôn nhu gương mặt, nhưng lúc này trong mắt lại bao hàm sát ý. Obito, thí sư cảm giác rất tốt. Obito nghe vậy, không khỏi sẽ nhớ tới Konoha 48 năm đêm ấy. Tóc bạc Kakashi đi về phía trước hai bước, nói, lão sư, ngươi còn nhận cái này phản thôn nghịch đồ. Tóc vàng Minato nhẹ gật đầu, nói, xác thực, tại hắn tập thôn ngày đó, hắn liền đã không phải đệ tử của ta. Obito đầu tiên là nhìn hướng Minato, nói, ngươi thật sự là một cái lão sư tốt, nhẫn giới đệ nhất thần tốc lại vĩnh viễn trễ một bước. Bởi vì ngươi cứu viện không gấp, ta bị nhốt dưới mặt đất, bởi vì ngươi chăm sóc bất lợi, Jin trở thành tam vĩ mà chết. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Kakashi, cả giận nói, Kakashi, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Ngươi rõ ràng cùng ta cam đoan bảo vệ tốt Jin. Có thể là ngươi đây, ngươi vậy mà tự tay giết Jin. Tóc vàng Minato đang suy nghĩ như thế giải thích, tóc bạc Kakashi lại liếc mắt, nói, ta nói ngươi liền tin à? Đều mấy tuổi? Một bên tóc vàng Minato sắc mặt nháy mắt không kiềm chế được. Răn dậy Kakashi nói, thật vất vả có nhân vật đóng vai cơ hội, ngươi cứ như vậy làm hỏng. Tóc bạc Kakashi nói, đóng vai cái gì à? Có thể hố chết hắn một lần liền kiếm được, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cũng đúng nha, tóc vàng Minato nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn hướng Obito, nói, đừng vùng vẫy, ta kunai là bôi độc. Tóc bạc Kakashi cũng nói, đều không có trái tim, còn dãy giụa cái gì? Chết sớm sớm siêu sinh. Đang lúc nói chuyện, hai đạo nhân ảnh phân tán tả hữu, xa xa vây quanh Obito, không cho nó cơ hội chạy thoát. Bị giả Kakashi cùng Minato khuyên chết, Obito trong mắt xuất hiện hoang đường cùng phẫn nộ. Hắn phẫn nộ tại chính mình bị hai cái giả thân lừa gạt, hoang đường tại chính mình lại có một nháy mắt cảm thấy bọn họ là thật. Càng có một nháy mắt cảm thấy chính mình liền nên chết như vậy tại bọn hắn chi thủ. Đem che lại cái cổ để tay mở, nhìn xem phía trên đen như mực máu độc. Obito ánh mắt phức tạp, đón lấy, hắn nhìn về phía tóc vàng Minato, thì thầm nói, cái mạng này coi như là trả lại cho ngươi a, Minato lão sư. Sau đó, hắn không có lại đối tóc bạc Kakashi nói cái gì, trực tiếp điên cuồng vận chuyển hòa tan vào thân thể mộc độn chakra. Nói xong, hắn nửa người đột nhiên bắt đầu tăng vọt, nháy mắt biến thành một viên đại thụ che trời. Cây cối sinh trưởng tốt, vô số cành cây điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, trong khoảnh khắc đâm xuyên qua hai bên trái phải tóc trắng Kakashi cùng tóc vàng Minato. Đem hai người biến thành lôi quang cùng liệt diễm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.